Cấm đến gần, chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Hiểu Hiểu còn rất nhỏ, Tô Thu Vân đã nói với nàng rằng, thế giới này có rất nhiều mặt, chỉ lo thân mình đến đâu hay đến đó. Có đôi khi đơn giản như muốn làm việc nhỏ đều rất khó. Người tốt khó làm, Hiểu Hiểu, con chỉ cần nhớ rõ con là ai, con nên làm cái gì là tốt rồi. Nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế này. Vào một ngày nắng chói chang, nàng ngồi xổm trên mặt đất nhìn lượt tìm kiếm hot đứng đầu trên Instagram. Sinh viên của trường đại học danh tiếng được người ta bao nuôi, nuốt tiền nuôi dưỡng, giả vờ lương thiện, cha mẹ ruột còn không muốn nhận thân. Phía dưới, không phải một trời tin tức, hay đống ảnh chụp, mà là sự phơi bày trên quy mô rộng lớn. Hiểu Hiểu vốn không phải là người nổi tiếng, nhưng cái hot search này mỗi một chữ như là một nhát dao đâm thẳng vào máu thịt nàng. Mở đầu là một lịch sử trò chuyện, nội dung ghi lại lúc trước Hiểu Hiểu giúp đỡ những đứa trẻ khó khăn, và cuộc trò chuyện với gia đình của họ, sau lại tạm dừng giúp đỡ. Mọi người cho rằng Mục Hiểu Hiểu này là người thế nào? Hừ, còn có thể thế nào? Nói nghe hay là giúp đỡ nhà của những đứa trẻ khó khăn học đến đại học, kết quả mới cấp 2 liền mặc kệ không hỏi. Vậy tất cả chi phí tài trợ của nàng đã đi đâu? Bạn nghĩ sao, thôn chúng tôi những người như vậy cũng không ít. Một người một tháng 1 triệu đồng, theo tôi biết thì nàng ấy đã tài trợ cho ít nhất 10 người, tức là 10 triệu hoặc 15 triệu đồng. Những đứa trẻ đó hiện tại thế nào? Khó chịu, khóc, như vậy chẳng khác nào gieo hy vọng cho bọn họ sau đó lại chính tay dập tắt hết tất cả hy vọng đó. Hình ảnh trên trang thứ nhất là ảnh đại diện của Hiểu Hiểu, đối phương có ý ghét bỏ, cơ nhiên không đánh số. Mà kế tiếp trang thứ hai, thứ ba đều là bức ảnh Hiểu Hiểu từ trường học đi ra bước lên một chiếc xe hơi nổi tiếng, biển số xe bị che đi, nhưng mà hình xe đều không có. Đó là đại tiểu thư tới đón cô thời điểm khai xe, hầu hết đều là siêu xe, Hiểu Hiểu cười vô cùng vui vẻ, thậm chí xe mới vừa mở ra, nàng liền gấp không chờ nổi mà làm nũng vươn tay bộ dáng muốn ôm một cái. Bức ảnh thứ tư được đăng lên trên diễn đàn trường Hiểu Hiểu bởi một học sinh đã tốt nghiệp. Mục Hiểu Hiểu. Người trong trường chúng ta đều biết, nàng lớn lên xinh đẹp, kiêu ngạo thật sự, quan hệ đặc biệt không tốt, suốt ngày không ở trường học tập, đi ra ngoài khắp nơi thông đồng với người khác làm bậy, như vậy mà cả năm đều có thể lấy học bổng hạng nhất, chỉ có thể dùng một từ. Phục, để hình dung, nếu nói đến bức ảnh thứ tư, thái độ của cư dân mạng còn lắc lư, mơ hồ không chắc chắn thì phía dưới có một cái video, hoàn toàn đem Hiểu Hiểu đẩy vào vực sâu vòng dư luận. Người được phỏng vấn là cha mẹ của Hiểu Hiểu, Mục Sơn mang theo khẩu trang, đen mặt, đối với chuyện này của nó, tôi không có gì để trả lời. Tô Khuê viễng rũ đầu, hai người cùng nhau hướng về nhà, đối phương đuổi theo không bỏ. Tại sao không có gì để nói, cô ấy không phải con gái của hai người sao? Mục Sơn lạnh mặt, đứa con gái như vậy không xứng làm con chúng tôi sinh không nổi. Họ bước nhanh, vẫy tay từ chối câu hỏi từ phóng viên. Màn quay còn cố ý hướng lên trên, mái tóc bạc trắng của họ khiến mọi người xót xa. Hiểu Hiểu cũng không cảm thấy mình là một người lương thiện, nhưng nàng ác đến vậy sao? Chính nàng cũng không thể chấp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vỏn vẹn vài giờ, cư dân mạng đã để lại 10.000 bình luận, còn có vài cái chủ đề đều bị đẩy lên. Dân mạng 1, ôi trời, đây chính là sinh viên đại học có tố chất tốt sao? Tôi mỗi ngày vì thi lên thạc sĩ mà đến tóc trên đầu đều rụng hết cả rồi. Còn lấy không được học bổng hạng nhất, người ta ngồi siêu xe, quyên góp, ăn uống chơi bời không biết bao nhiêu dễ chịu ha. Dân mạng 2, có xấu hổ hay không? Lớn lên liền trở thành một bộ dáng. Hồ ly tiệm, nhìn dáng người này, còn thường xuyên mặc quần đùi, còn không phải là vì câu dẫn người ta sao? Hồ mây, líu rói bộ dáng dụ dỗ, mê hoặc người khác. Dân mạng 3. Lúc nhìn ảnh chụp tôi còn nghi ngờ, dù sao cũng có thể PS, nhưng... Nhìn đến khi cha mẹ cô ta phỏng vấn, ba cô ta tuy rằng che mặt, nhưng nhìn hàng lông mày kia, sự ghét bỏ thể hiện quá rõ ràng rồi. Dân mạng 4, đây là nữ thần của trường chúng tôi nhớ rõ, không biết có bao nhiêu người yêu thích, trước sau theo chân cô ta cũng chưa từng động tâm với người nào, thì ra là do bên ngoài đã có người giàu bao nuôi rồi, đúng là biết giả thanh cao lắm. Thanh danh của trường chúng ta đều bị cô ta làm hỏng hết rồi. Dân mạng 5, cái khác ta mặc kệ, loại người thối nát này nuốt tiền phải chịu trừng phạt. Cứ như thế này mà cô ta còn muốn tốt nghiệp đại học, tôi không phục. Like một cái để tôi xem có bao nhiêu người không phục. Dân mạng 6, rốt cuộc đã làm cái gì mới có thể khiến ba mẹ ruột đều không nhận mặt? Đúng là không dám tưởng tượng. Còn mẹ nó, một đám ngu ngốc, đây là những lời gì chứ? Trương Sảo tức phát điên rồi, cả người hừng hực lửa giận, cô ấy hận không thể đem điện thoại ném vỡ. Thời điểm Vương Đạo nhìn tin tức cùng lịch sử trò chuyện cũng sững sờ, ông lăn lộn trong giới đã lâu, tâm cũng lạnh thấu. Quốc gia mấy năm nay coi trọng ý kiến và thái độ của công chúng, đối với đề tài hot search như vậy chiếm đóng các ban ngành đều phải tạo ra sự khác biệt ngay từ lần đầu tiên. Trưởng thôn trong lòng tin tưởng Hiểu Hiểu, rốt cuộc bọn họ cùng Hiểu Hiểu sớm chiều bên nhau, chỉ là bên trên muốn tạo áp lực xuống, ông không còn cách nào khác, không thể không khom lưng. Instagram này đề cập rất nhiều lĩnh vực, có vẻ như nó đã được lên kế hoạch từ rất lâu, chờ trọng quyền liền xuất kích, một bước đem Hiểu Hiểu đánh sập. Hơn nữa đối phương lựa chọn thời gian đặc biệt xảo diệu, chính là ở lúc đại tiểu thư lên máy bay mới tuôn ra, trước không nói đến cái khác, Internet có ký ức. Mười mấy giờ này có thể hủy hoại Hiểu Hiểu cả đời. Trung nghĩa lễ hiếu, đều được đưa vào Instagram này. Mục Hiểu Hiểu thành hạng người. Bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, không lễ. Thỉnh thoảng cũng có người đưa ra nghi ngờ, đều bị cư dân mạng ác ý chỉ trích dìm hàng. Làn sóng dư luận như là hồng thủy mãnh thú, có thể nhanh chóng đem người cắn nuốt, hong xuôi men sâu. Hồng thủy mãnh thú, ám chỉ những tai họa rất ghê gớm. Ví như nước lũ và thú dữ. Dưới cái nắng chói chang gay gắt của mặt trời, Mục Hiểu Hiểu xem video, thấy cư dân mạng mở miệng là tiện nhân, đê tiện, ác độc, không biết xấu hổ, như vậy, tay chân nàng lạnh lẽo, trong thân thể máu đều lạnh. Hiểu Hiểu không nghĩ tới, trong cuộc đời mình lần đầu tiên đến đồn cảnh sát là trường hợp này. Bởi vì vụ án của nàng án tương đối nhạy cảm, cảnh sát hình sự địa phương và tội phạm nghiêm trọng đều tới. Hiểu Hiểu đi vào đồn cảnh sát bị coi như nghi phạm dò hỏi lấy lời khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Sảo nói cái gì cũng muốn đi theo tiến vào. Nếu không phải hiệu trưởng cùng Vương Đạo giữ, thiếu chút nữa cùng cảnh sát nổi lên xung đột, nàng tức giận đến hai mắt đỏ bừng, lôi kéo cổ. Có người như vậy sao? Nàng là người tốt, là người tốt. Ông trời, tại sao lại như vậy? Hiểu Hiểu là cái dạng người gì? Trương Sảo rõ nhất. Chẳng lẽ bởi vì một cái video, mấy cái chụp hình, phải định tội danh sao? Cái gì mà gây quỹ bất hợp pháp, cái gì mà loại hình quyên góp? Căn bản là không có, kia đều là Hiểu Hiểu từng đồng chính mình kiếm ra, cả ngày lẫn đêm đều do nàng kiếm được. Hiểu Hiểu đi về phía trước, quay đầu lại nhìn Trương Sảo liếc mắt một cái, nàng đạm đạm cười. Không có việc gì, Sảo, không có việc gì, nàng tin tưởng thế gian này còn có chính nghĩa. Nàng hiện tại không yên tâm chính là mẹ cùng đại tiểu thư kia, đại tiểu thư còn ở trên máy bay, một khi hạ cánh, nhìn thấy tin tức như vậy, lấy tính tình của cô ấy cả người đều sẽ bùng nổ. Mà Tô Tu Vân, vừa rồi gọi điện thoại cho nàng, đã uống hết thuốc hạ huyết áp. Bà ấy cao tuổi, không biết Internet là thời đại anh hùng bàn phím, bà ấy không rõ, cư dân mạng vì cái gì để lại nhiều bình luận ác ý như vậy, không rõ. Là ai áp độc bịa đặt những điều không chính đáng này? Hiểu Hiểu của bà từ nhỏ đến lớn đã chịu đựng rất nhiều rồi. Vì cái gì muốn như vậy? Hiểu Hiểu đi vào, một cảnh sát làm nhiệm vụ báo nguy bên cạnh đồn nhìn Mục Hiểu Hiểu. Không thể tưởng tượng được lại cúi đầu nhìn Instagram, lôi kéo người bạn bên cạnh hạ giọng nói. Chính là cô ấy, bị bao dưỡng cái kia. Tao, mẹ mày, Trương Sảo thật là điên rồi. Cô xông lên muốn cùng đối phương sống chết với nhau. Nhưng lại bị Vương Đạo bên cạnh dùng sức đè lại. Cô điên rồi, Trương Sảo, đây là nơi nào, cô bình tĩnh một chút. Bình tĩnh, cô bình tĩnh như thế nào? Trương Sảo nước mắt đều rơi ra, đối phương vừa thấy cô như vậy sợ tới mức run run một cái. Dẹp hết đi, không phải là bị bệnh tâm thần chứ. Thời đại này, Internet hủy diệt một người quá dễ dàng. Xu hướng hiện nay là như vậy, tường bị đẩy xuống là ai ai cũng bắt đầu đi chửi bới. Đi phỉ báng Hiểu Hiểu, thậm chí có rất nhiều cáo buộc không chính đáng. Có người nhặt được số điện thoại của nàng, bịa ra một số thông tin dâm loạn trên diễn đàn. Có người nói ở trường nhìn thấy nàng cùng vài cái phú nhị đại ái muội. Còn có người nói đã từng cho nàng tiền bởi vì tín nhiệm nàng cho nên đi quyên tiền, không nghĩ tới rơi vào một cái kết cục như vậy. Khẩu chu bút phạt, tương lai những lời mắng nhiếc liền có thể đẩy Hiểu Hiểu chìm ngập trong nó. Cô chu bi pha, khẩu chu bút phạt bút phê miệng trách. Ngay cả trong thôn, một ít người không rõ chuyện này đều bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thậm chí có thôn dân đi tìm hiệu trưởng gây rối, hỏi Mục Hiểu Hiểu lần này đến có phải hay không mang theo tiền quyên góp của Mạnh Thường Quân tới, nhưng lại trong lén lút bị nàng nuốt sống. Tiểu Hoa ngồi xổm ở cổng trường sau khi nghe được, nàng như là một con chó điên xông lên muốn xé rách đối phương, người nọ hoảng sợ, đẩy nàng, lại bị Tiểu Hoa lập tức cắn tay. Nếu không phải thật nhiều người ra kéo, xem bộ dạng của Tiểu Hoa kia, muốn đem tay hắn cắn rớt. Bà nội Tiểu Hoa đem quải trượng rậm trên mặt đất, tức giận đến cả người đều run rẩy, người gây sự che lại tay hùng hùng hổ hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết tiệt, rắn chuột một ổ, trách không được sửa nhà cho bà đâu, dưỡng một già một trẻ như vậy hai con chó, tôi đã nói sao, dựa vào cái gì phải giúp nhà bà, trong thôn nhà khó khăn vô cùng nhiều, này đằng sau khẳng định có điều gian dối. Dân làng vừa mới bắt đầu còn trầm mặc, nghe thấy cái này, gật đầu đi theo phụ họa. Còn không phải sao, nhà tôi nóc nhà cũng bị dột, như thế nào không thấy cô ta chia một phân tiền. Đúng vậy, phía trước cái kia nói cho trong thôn sửa đường, có thể chính là thủ đoạn gom tiền của cô ta. Tuyệt đối không thể để đứa trẻ học tập với giáo viên như vậy. Không chỉ có trong thôn mà ngay cả trang website chính thức của trường Hiểu Hiểu cũng đăng tải thông tin. Mục Hiểu Hiểu là sinh viên năm cuối khoa tâm lý của trường chúng tôi. Đối với ngôn luận trên mạng, chúng tôi tích cực phối hợp với công an chờ vấn đề liên quan được điều tra nên có thật hay không quyên tiền phải chờ. Theo kết quả tự kiểm tra sơ bộ của trường chúng tôi, sinh viên này có thành tích tốt trong suốt thời gian đi học, không tồn tại vấn đề như cư dân mạng phản ánh là không đi học hối lộ giáo sư để có học bổng. Cái này vừa công bố ra, cộng đồng mạng nháy mắt chộp bàn phím, đem trường học thình thịch biến thành cái sàng. Lai lịch sâu xa là như thế này ư, đều như vậy, trường học còn che chở đâu, cái gì có thể hay không cùng giáo lãnh đạo có một chân, còn có một đống người. Phòng giáo dục yêu cầu phải rõ ràng, thậm chí có một bộ phận cư dân mạng luôn mồm nói nếu người sâu mọt như này lấy được giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, thế hệ sau liền xong rồi, học theo, giả làm từ thiện, bị bao dưỡng, bất hiếu cha mẹ, một cái bại hoại. Trong lúc nhất thời, nơi đầu sóng ngọn gió, sóng gió dâng lên, mọi thông tin tiêu cực ập đến như thủy triều, phảng phất không còn đường sống để quay lại. Ngay cả Vương Đạo Tâm Ý đều nguội lạnh, ông cả đời này. Sóng to gió lớn đã trải qua không ít, nhưng đây lại là lần đầu tiên. Ông tâm chìm vào đáy cốc, ông biết rõ xã hội này, muốn tạo ra một người tử tế không dễ dàng, chính là muốn hủy diệt một người lương thiện quá dễ dàng. Có hai vị cảnh sát lấy lời khai của Hiểu Hiểu, trong đó một vị nữ cảnh sát nhìn quần áo trên người Hiểu Hiểu, nghi hoặc cùng người đồng sự bên cạnh nhìn nhau. Hiểu Hiểu mới cùng Trương Sảo ở bên ngoài thăm hỏi gia đình vội vàng trở về. Nàng trường kỳ bôn ba, ống quần đều bị rách, lại bởi vì mặt trời quá nóng, khóe miệng nổi lên bọng nước, ánh mắt không có ánh sáng, cả người thực tiều tụy. Nhưng quy trình vẫn còn đó, cái này án tử thành chuyên án, phía trên là cục trưởng nhìn chằm chằm vào diễn biến của báo cáo. Hai người áp xuống nghi hoặc trong lòng, dựa theo thủ tục bắt đầu hỏi. Chúng tôi là văn phòng công an quận, chúng tôi đang hỏi bạn những câu hỏi liên quan theo quy định của pháp luật. Bạn phải trả lời trung thực. Họ tên, Mục Hiểu Hiểu, ngày tháng năm sinh, đại tiểu thư thời điểm từ trên máy bay xuống. Việc đầu tiên là mở điện thoại, Mét ở một bên cười nhìn cô. Tần Tổng, cô thật sự thay đổi nhiều như vậy, tôi không có nghĩ đến, cô hiện tại sẽ như vậy nhi nữ tình trường, tôi nhìn cô ở trên máy bay đều vẫn luôn nghĩ tới nàng đi. Đại tiểu thư đạm đạm cười, không để ý đến Mét đang chế nhạo, cô một bên cầm hành lý, một bên xem di động. Di động mới vừa mở ra, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhớ ập đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Tâm Nghiện nha, tôi không phải một người tốt tính, lại đối với cậu lần lượt bao dung, là Tâm Nghiện nha. Giọng nói đứt quãng của Hiểu Hiểu truyền khắp máy bay, vài người đang chuẩn bị xuống máy bay không nhịn được cười quay đầu lại xem đại tiểu thư, Mét gần như muốn che mặt ẩn nấp. Ai nha, mau tắt tiếng đi. Cũng gần cô như vậy chắc là bé cưng của nhà cô rồi. Cô ấy nói xong lời này đi xem Tần Di một chút phản ứng không có, mà là dừng bước lại, nhìn tin tức trong tay. Biểu tình biến hóa rất lớn, từ mỉm cười đến nghi hoặc lại đến kinh ngạc lại đến cuối cùng cuồng nộ bất quá là vài giây. Mét ngẩn người. Làm sao vậy, Tân Tổng? Đại tiểu thư ngẩng đầu, cô cắn môi mặt mày đều sắc bén. Mét, tôi phải đi về. Cái gì? Mét vẻ mặt kinh ngạc. Cô vừa mới đến, đã xảy ra cái gì? Đại tiểu thư hít sâu một hơi, tay nắm thành quyền, cô cắn răng. Hiểu xảy ra chuyện rồi. Cô không hề nhiều lời, cầm lấy di động gọi một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài. Đại tiểu thư ở nước Mỹ có bạn bè, cô ngày thường không phải một người sẽ mở miệng cầu người khác. Nhưng hôm nay, cô luôn cũng không thể chậm trễ, chuyến bay gần nhất là 3 giờ sau, nàng muốn đi máy bay tư nhân, mau chóng chạy trở về. Meg nghe cô cùng đối phương nói chuyện, nhìn đại tiểu thư xoay người liền lôi kéo hành lý đi ra ngoài, cô sốt ruột bắt được tay đại tiểu thư. Tần Tổng, cô nghĩ kỹ rồi sao? Lần này cơ hội không thể bỏ lỡ, một tháng sau chính là cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng, ba cô duy trì quyết định tương lai của Tần Di ở Nam Dương, mặc kệ Mục Hiểu kia xảy ra chuyện gì, ở thời điểm như vậy, cô không thể rời đi. Meg cũng từng trải qua cảm tình. Cô ấy biết tình cảm phía trên đều sẽ làm người xúc động, nhưng các cô cùng người thường bất đồng rất lớn. Họ có một mạng lưới lợi ích khổng lồ ở đằng sau, có một cái tập đoàn, một khi ngồi ở vị trí này, họ tùy tiện động một phát liền động toàn thân, tuyệt đối không thể bởi vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đại cục. Điểm này, Meg minh bạch, cô ấy tin tưởng Tần Di cũng minh bạch. Cô nằm gai nếm mật lâu như vậy, bị nhiều ủy khuất cùng nhục nhã như vậy, chờ chính là một ngày này. Hiện giờ, vì một bạn bè muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Meg vẫn luôn cho rằng, chuyện tình cảm này, không ai có thể nói trước điều gì. Có thể hôm nay là bạn của bạn ngày mai liền thành người dưng nước lã. Chỉ có cầm quyền lực ở trong tay cùng khống chế nguồn tài chính hùng hậu mới là thực tế. Nhưng Tần Di luôn luôn ôn hòa hất tay Meg ra, xoay người lại, cái áo bị ném lên thành hình vòng cung. Cô kéo hành lý bước nhanh, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Cách chương.